Sách nói du lịch Bà Rịa Vũng Tàu và miền Đông Nam Bộ. Chương trình thắp sáng niềm tin do Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist phối hợp với Thư viện Sách nói dành cho người mù thực hiện năm 2004. Người đọc Hướng Dương. Bà Rịa Vũng Tàu có diện tích 1.975 km2, dân số tính đến năm 2002 là 856.100 người, tỉnh lỵ thành phố Vũng Tàu. Các huyện: thị xã Bà Rịa, huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành, Long Đất, Côn Đảo, dân tộc Việt, Kinh, Hoa, Chơ Ro, Khmer. Bà Rịa Vũng Tàu giáp tỉnh Đồng Nai ở phía Bắc, giáp tỉnh Bình Thuận ở phía Đông, giáp huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây, còn lại phía Nam và Đông Nam giáp biển. Địa hình của tỉnh bao gồm núi, đồi, đồng bằng nhỏ và các đồi cát, dải cát chạy dòng theo bờ biển. Đất Châu Thành là vùng phù sa cũ, ít dốc. Hai huyện Long Đất, Xuyên Mộc là vùng đồng bằng và đồi núi ven biển. Bà Rịa Vũng Tàu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình hàng năm 27 độ C. Ít gió bão, giàu ánh nắng. Bà Rịa Vũng Tàu có chiều dài bờ biển phần đất liền là 100 km. Trong đó 72 km là bãi cát có thể sử dụng làm bãi tắm. Thềm lục địa tỉnh tiếp giáp với quần đảo Trường Sa. Nơi đây chứa đựng hai tài nguyên cực kỳ quan trọng là dầu mỏ và hải sản. Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều hồ chứa nước loại lớn như Kim Long, Đá Đen, Đá Bàn, Châu Pha, Sông Xoài, Lồ Ô, Suối Dầu. Nhiều sông như sông Ray, sông Bà Đáp, sông Đông và có trên 200 con suối. Đặc biệt suối nước nóng Bình Châu có nhiệt độ 80 độ C là một tài nguyên nước khoáng quý. Vũng Tàu là một trung tâm du lịch lớn. Sự kết hợp hài hòa giữa quần thể thiên nhiên biển, núi cùng kiến trúc đô thị và các công trình văn hóa như tượng đài, chùa chiền, nhà thờ vân vân đã tạo cho Vũng Tàu có ưu thế của một thành phố du lịch biển tuyệt đẹp, đầy quyến rũ. Vũng Tàu không có mùa đông, do vậy các khu nghỉ mát có thể hoạt động quanh năm. Vũng Tàu có nhiều bãi biển đẹp như bãi Sau tức Thùy Vân, bãi Trước tức Tầm Dương, bãi Dâu tức Phương Thảo, bãi Dứa tức Hương Phong và nhiều di tích thắng cảnh như Hải Đăng trên núi nhỏ, núi lớn Bạch Dinh, Niết Bàn Tịnh Xá, Thích Ca Phật Đài, nhà lớn Long Sơn vân vân đã thu hút nhiều du khách. Bà Rịa Vũng Tàu có 4 khu vực tiềm năng lớn trong sự nghiệp phát triển du lịch, là thành phố Vũng Tàu hiện nay là một trong 10 trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, vùng rừng quốc gia Côn Đảo, bờ biển Long Hải và vùng núi Minh Đạm, vùng rừng nguyên sinh Bình Châu, Phước Bửu và suối nước khoáng nóng Bình Châu. Ở đây, du khách có thể đi bách bộ, leo núi, tắm biển, vui chơi giải trí.